Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5789, bị ta giết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đi ra ngoài thời điểm, nhìn như không nói gì thêm, nhưng vẫn là âm thầm truyền âm, cùng Khúc Đàn Nhi nói một tiếng. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi liền nhìn hắn một cái. Lực chú ý, vẫn là ở Tiểu Kiều Kiều trên người mà thôi. Là nha, nhoáng lên 10 năm có thừa. Kiều Kiều trưởng thành, nguyên bản, một cái phấn điêu ngọc trác cục bột nếp. Hẳn là ở nàng mí mắt lớn lên mới là. Nghĩ vậy một chút, Khúc Đàn Nhi lòng có dư tiếc nuối. Còn có vài phần nói không nên lời mất mát. Dục Nhi khi còn nhỏ, nàng liền không có biện pháp bồi hắn cùng nhau lớn lên. Không nghĩ tới, Kiều Kiều cũng giống nhau. Đương nhiên, trong lòng nghĩ cái gì, Khúc Đàn Nhi không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là giữa mày càng thêm nhu hòa. Rửa mặt qua đi, Kiều Kiều mới ngồi xuống uống nổi lên chén nước. Đồng thời, nàng cũng cấp Khúc Đàn Nhi rót một ly. Nương, người cũng uống. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi cảm động đến rối tinh rối mù. Đây chính là nữ nhi Đào Thủy A, Thành Thành cũng chưa uống đến A. Khúc Đàn Nhi bưng kia ly trà. Cảm động rất nhiều, lại có một tia phức tạp. Kia, Kiều Kiều, người đói bụng sao? Muốn hay không uống điểm cháo? Ân, Mặc Duẫn Kiều gật đầu. Khúc Đàn Nhi tươi cười nở rộ. Lập tức phân phó người đem cháo bưng lên. Thực mau, liền có hạ nhân bưng tràn đầy một chén cháo đi lên. Thượng cháo tốc độ nhanh như vậy, rất có thể là Mặc Liên Thành vừa rồi đi ra ngoài, liền từng có phân phó. Bằng không, lúc này mới mười mấy giây, hạ nhân là có thể nhanh như vậy đem cháo bưng lên. Mặc Duẫn Kiều ngồi vào bên cạnh bàn. Khúc Đàn Nhi tiếp nhận cháo, tự mình phóng tới nàng trước mặt. Mặc Duẫn Kiều uống cháo thời điểm, Khúc Đàn Nhi liền một tay chống cằm, cười ngâm ngâm mà nói cho nàng. Xem này cháo, hẳn là phòng bếp sáng sớm liền ngao tốt. Ăn ngon sao? Gà ti hương hoạt, gạo kê ngao đến gần hòa tan. Lại một ngụm ấm áp cháo rơi vào trong miệng. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi gật đầu. Ân, ăn ngon, ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút. Khúc Đàn Nhi tức khắc mặt mày hớn hở. Từ Mặc Duẫn Kiều bị bắt sau khi đi, nàng không có như vậy thoải mái qua. Hôm nay tươi cười thêm lên, so này 10 năm thật sự không cần quá nhiều. Kỳ thật, cũng không đi xa Mặc Liên Thành. Liền ở bên ngoài hoa viên trong đình, nghe được phòng trong tiếng cười, đều nhịn không được thường thường chiều phòng trong nhìn lại. Đồng thời nhìn, còn có Tần Lĩnh cùng Dục Nhi. Này hai tên gia hỏa, lúc trước nói rời đi, cũng không có đi xa. Nhìn đến Mặc Liên Thành ra tới, bọn họ đi theo hiện thân. Tần Lĩnh ngồi ở Mặc Liên Thành bên cạnh. Chủ tử, như thế nào tìm Tiểu Kiều Kiều? Ở tinh tế, ngoài ý muốn đụng phải. Mặc Liên Thành ý bảo một chút, làm liền đem tay phóng thượng bàn đá. Tần Lĩnh làm theo. Trong miệng lại hỏi, như thế nào gặp phải? Nói đến nghe một chút, nếu đụng tới Tiểu Gia Hòa, kia Tiểu Vũ đâu? Mặc Liên Thành đem một chút mạch, lại nói, một cái tay khác, Tần Lĩnh thay đổi một bàn tay. Chủ tử, chưa thấy được Tiểu Vũ sao? Thấy, Mặc Liên Thành nhắc tới cái này Tiểu Vũ, lại nghĩ đến nhà mình nữ nhi. Kỳ thật, hắn cũng không dự đoán được. Nữ nhi đối Tiểu Vũ cảm giác giống như liên lụy rất sâu. Tần Lĩnh vội hỏi, kia như thế nào? Hắn thế nào? Bị ta giết? Gì? Hắn? Tần Lĩnh khiếp sợ. Sát? Giết? Tính cả một bên vốn dĩ tính toán lẳng lặng nghe Dục Nhi đều chấn kinh rồi. Cha, ngươi nói là thật vậy chăng? Ngươi thật giết? Đúng vậy, thật giết. Mặc Liên Thành xác thật là động thủ giết Vũ Cận Bắc. Chẳng qua, hắn trong lòng vẫn là có một tia khả nghi. Bởi vì người bị chết quá mức dễ dàng. Giống Tiểu Vũ người như vậy. Không nên như vậy. 5794, cách chương.